Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1099, Chimera. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên sóng vai đi tại trên bờ biển, ào ào ào thủy triều âm thanh bên tai không dứt, mát lạnh gió biển nhào tới trước mặt cũng là mát mẻ bần ngày, những cái kia số lượng rất nhiều màu trắng hải điệu biến mất không thấy gì nữa, muốn đến buổi tối cũng là bọn chúng thời gian nghỉ ngơi, mặt biển tối tăm tỏa ra mênh mông bầu trời đêm, hai vành trăng sáng tản ra thanh lãnh ánh sáng sáng chói. Thiên địa mênh mông, khiến người ta không khỏi lòng sinh ra nhỏ bé cảm giác. Ngay tại vừa mới, Yêu Tử Yên đưa ra muốn đi bãi biển nhìn xem ý nghĩ. Cô nương này tuy nhiên tại Thiên Lan Đại Lục du lịch dài dằng dặc thời gian, nhưng còn là lần đầu tiên đi vào bờ biển. Phía sau Hắc Thạch cảng khẩu ánh đèn của phòng ăn đã biến thành nho nhỏ điểm sáng, bốn phía cũng không có cái gì người, bên tai chỉ còn sót lại tiếng gió cùng thanh âm của sóng biển. Ánh trăng rất sáng, chiếu xuống trên bờ cát theo hai người tiến lên, sau lưng lưu lại thật dài dấu chân. Yêu Tử Yên đã bỏ đi giày, đi chân trần dẫm tại trên bờ cát, ngẫu nhiên cảm thụ xuống biển lãng mát lạnh, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Lạc Xuyên tâm tình cũng không tệ, thỉnh thoảng cùng Yêu Tử Yên nói chuyện với nhau hai câu. Lão bản, chỗ đó giống như có đồ vật gì. Yêu Tử Yên bỗng nhiên dừng bước, chỉ cách đó không xa lùm cây. Hiện tại hai người vị trí đã có chút vắng vẻ, chỉ có thể xa xa nhìn đến thành thị giống như đom đóm ánh đèn, khoảng cách đường ven biển cách đó không xa sinh trưởng một chút bụi cây, thế giới khác thực vật sinh mệnh lực thật ương ngạnh. Lạc Xuyên theo Yêu Tử Yên chỉ phương hướng nhìn lại, hoàn toàn chính xác thấy được những cái kia bởi vì ánh sáng không tốt có vẻ hơi đen xì lùm cây, nhìn qua hoàn toàn chính xác giống là sinh vật chỗ ẩn thân. Có lẽ là động vật gì đi, Lạc Xuyên đối với cái này không chút nào để ý, đi, lão bản, đi qua nhìn một chút. Yêu Tử Yên ngược lại là lộ ra tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Hứa là bởi vì đi vào một cái thế giới khác, lại thêm bốn phía chỉ có nàng và Lạc Xuyên, tính cách cũng biến thành hoạt bát lên. Lạc Xuyên từ nàng lôi kéo, đi tới chỗ kia lùm cây phía trước, hoàn toàn chính xác có sinh mệnh khí tức truyền đến. Yêu Tử Yên ngồi xổm người xuống, cẩn thận trong bụi cỏ nhìn lấy. Rất nhanh, một đôi trong đêm tối tản ra sáng ngời quang huy ánh mắt xuất hiện ở trước mặt hai người. Quảng cáo, bởi vì ánh sáng mờ tối duyên cớ, Lạc Xuyên loáng thoáng có thể nhìn đến đó là cái lớn chừng bàn tay động vật sinh ra tứ chi, thân thể tựa hồ tại khẽ run. Mang theo hiếu kỳ, Yêu Tử Yên đem song tay vươn vào lùm cây, đem cái kia tiểu động vật bế lên. Nhờ ánh trăng, Lạc Xuyên cuối cùng là thấy rõ toàn cảnh của nó. Xám trắng giao nhau lông tóc trong đêm tối tản ra quang mang ánh mắt mạnh mẽ lại cực kỳ mỹ cảm tứ chi, vừa mới manh phát ra răng nhọn. Chimera, Lạc Xuyên thốt ra. Hờ, nguyên lai loại động vật này gọi Chimera a, Yêu Tử Yên giơ lên cái kia thú nhỏ, đón ánh trăng quan sát đến nó. Nhìn qua rất khả ái, lão bản chúng ta đem nó mang đi a, Lạc Xuyên không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn đến mèo, nguyên lai chẳng biết lúc nào mèo ngôi sao người đã công chiếm thế giới khác a, người ưa thích liền mang theo đi. Lạc Xuyên ánh mắt quái dị mắt nhìn cái kia Chimera, khục mèo, bất quá nó kỳ thật. Kỳ thật cái gì, Yêu Tử Yên nghi ngờ nhìn về phía Lạc Xuyên, không hiểu vì cái gì hắn chỉ nói một nửa. Được rồi, không có gì. Lạc Xuyên cười khẽ dưới. Về sau thì kêu nó Chimera đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, hiện tại Tà Vương, đen nhánh liệt diễm làm cùng Chimera đều đã gom góp, có thể triệu hoán thần long cầu nguyện cùng người thương ký kết ma pháp khế ước, khụ khụ. Chimera, Yêu Tử Yên vụng trộm dùng 3D thiết bị tự mang máy chụp hình công năng ghi chép xuống Lạc Xuyên nụ cười, đem xám trắng giao nhau mèo con để xuống. Tuy nhiên nghe vào có chút kỳ quái, nhưng bây giờ đã là tên của ngươi á, có lẽ là đáp lại Yêu Tử Yên lời nói, Chimera trong miệng phát ra nhỏ xíu miêu miêu âm thanh, nhìn qua đã công nhận cái tên này. Bởi vì đạt được sùng vật mới nguyên nhân, Yêu Tử Yên tâm tình không tệ, bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Lão bản, Chimera có thể hay không đưa đến Thiên Lan Đại Lục? Tại Lạc Xuyên xem ra, đây dính đến hai cái khác biệt thế giới ở giữa tin tức trao đổi, cái này cùng 3D thiết bị cấu trúc thân thể tồn tại căn bản tính khác biệt. Hệ thống, Lạc Xuyên triệu hoán đã đánh đấm giả bộ thật lâu hệ thống. Có thể, hệ thống cấp ra chính xác trả lời chắc chắn. Có thể, cái này cùng Lạc Xuyên nguyên lai nghĩ có chút khác biệt. Bất quá vì hai thế giới ổn định tính cùng thế giới phân tích trình độ nguyên nhân, cần thời gian nhất định mới có thể thực hiện. Hệ thống lại bổ sung một câu. Ân, xem ra cùng mình nguyên lai là nghĩ giống nhau. Nói cách khác hiện tại không được, Lạc Xuyên tâm tình không có chút rung động nào. Vâng, hệ thống trả lời, nói chuyện với nhau kết thúc, hệ thống lần nữa tiến nhập lặn xuống nước trạng thái. Trước mắt không thể, Lạc Xuyên lắc đầu, dạng này à, xem ra chỉ có thể đem nó đặt ở trong quán cà phê. Tiêu Tử Yên hiển nhiên đối với cái này có đoán trước, chỉ là khe khẽ thở dài, sờ lên camera đầu. Xúc cảm không tệ. Bởi vì camera nguyên nhân, lại tại trên bờ biển tản sẽ bước, hai người liền quyết định trở về quán cà phê. Thời gian hơi trễ, nhưng trong thành thị ma đạo xe còn tại vận doanh lấy, chỉ bất quá hành khách đã không có bao nhiêu. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đến, ngược lại để những cái kia buồn ngủ hành khách tinh thần vì đó rung một cái. Tỷ tỷ, ngươi đây là cái gì sùng vật a? Một cái tiểu nữ hài tò mò nhìn Yêu Tử Yên ôm camera. Quảng cáo, camera, Yêu Tử Yên đem camera đưa tới. Muốn hay không sờ một cái xem, chớp mắt thời gian, ma đạo trên xe liền vang lên thanh thúy tiếng cười. Lạc Xuyên ngáp một cái, quả nhiên chỉ có tiểu bằng hữu mới là không buồn không lo. Trên đường không có bao nhiêu người đi đường, cho nên ma đạo xe trên cơ bản không có ngừng qua. Ước chừng sau mười mấy phút liền đạt tới trước đó lên xe vị trí. Lại xuyên qua đếm con đường, cuối cùng về tới quán cà phê, Lạc Xuyên đã ở trong lòng kế hoạch có phải hay không cần phải mua chiếc ma đạo xe. Đẩy ra phi màu đỏ cửa tiệm, ánh đèn dịu dịu tùy theo thắp sáng, Lạc Xuyên tâm tình cũng buông lỏng không ít, trực tiếp ngồi ở trên ghế salon. Yêu Tử Yên đem camera đặt ở trên mặt đất, cái sau bởi vì bỗng nhiên đi tới hoàn cảnh lạ lẫm chính rụt rè quan sát bốn phía. Lão bản, uống cà phê sao? Yêu Tử Yên bỗng nhiên hướng Lạc Xuyên hỏi, nàng xem qua Lạc Xuyên điều chế cà phê quá trình, trên cơ bản đã nắm giữ cách làm. Cà phê, tốt, Lạc Xuyên gật gật đầu, cảm giác có chút nhàm chán, tùy tiện mở ra màn sáng bắt đầu đấu địa chủ. Lạc Xuyên cũng không có đem màn sáng thiết trí thành chỉ có hắn một người có thể thấy được, cho nên Yêu Tử Yên hiếu kỳ nhìn qua. Đấu địa chủ, lão bản hào hứng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau, cà phê nồng đậm thuần hương khí tức phiêu tán tại trong quán cà phê, so Lạc Xuyên làm đích dễ chịu tốt hơn nhiều. Lão bản, cho, Yêu Tử Yên đem một ly cà phê đưa cho Lạc Xuyên, trong tay bưng một cái khác ly tại đối diện ngồi xuống. Lạc Xuyên tiếp nhận, bởi vì có chút nóng cho nên chỉ là thoáng nhấp một miếng. Không chỉ mùi vị, vị đạo cũng so với hắn làm tốt hơn nhiều. Cách chương.